Đấu Y chương 290 trước khi nhập phái. Góc truyện audio.com, Lầm Khiếu Đường một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái nhằm thẳng về tia sáng, chỉ trong thời gian ngắn, bốn phía mở rộng sáng bừng, đã đến điểm cuối cùng của kết trận. Tân Tây Á tì tì, Duy Lạc thất thanh kêu lên, Lầm Khiếu Đường mạnh mẽ xoay người lại, chỉ nhìn thấy trên người của Tân Tây Á có mấy vết thương tại nơi yếu hại, hơn 10 mũi tên đá ẩn chứa nguyên lực thổ hệ cường đại đã cắm sâu vào thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng. Sắc mặt Tân Tây Á tái nhợt nhìn Lâm Khiếu Đường, suy yếu líu díu nói. Công tử, xin lỗi. Ngón tay của Lâm Khiếu Đường nhanh chóng điểm lên vài đại huyệt trên người Tân Tây Á, đồng thời cầm máu, muốn phong bế lại nguyên linh thế nhưng đã quá chậm. Đôi mắt màu tím của Tân Tây Á dần dần ảm đạm, thân thể mềm nhũn ngã xuống dưới, nguyên lực toàn thân thất tán, một nữ nguyên linh màu tím trồi lên trên thân thể của Tân Tây Á, nữ nguyên linh ước chừng cao hơn 10 tấc, hình dáng so với thân thể của Tân Tây Á hoàn toàn giống nhau, chỉ là ngũ quan có vẻ như hơi non nớt một chút. Lầm Khiếu Đường tiếc hận nhìn linh thể xinh đẹp mất đi thân xác, lúc này hắn đã không thể xoay chuyển tình hình được nữa rồi, nhìn Tân Tây Á chỉ còn lại nguyên linh, trong mắt tràn ngập xin lỗi, một tay nâng nguyên linh nói. Tân Tây Á ta sẽ giúp ngươi tìm cho được một thân thể thích hợp tiến hành đoạt xá. Khí tức băng lãnh của Tân Tây Á hóa thành nữ nguyên linh thoáng yếu bớt, không hề lo lắng nói. Công tử không cần áy náy, Tân Tây Á chỉ là thực hiện chức trách mà thôi, có thể khôi phục thân thể hay không cũng không buồn để ý, vừa mất đi thân thể, nguyên lực của Tân Tây Á mất đi gần một nửa tu vi tổn hao không ít, miễn cưỡng duy trì được linh hồn dai, mà nguyên linh cũng đã bị một ít thương tổn, theo đó linh hồn khế ước trước đây ký kết với Lam Khiếu Đường tự động bị tiêu trừ. Lâm tiền bối, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Duy Lạc có chút sợ hãi hỏi, còn chưa vào sâu kỳ đông đại lục vậy mà một cao thủ linh hồn dai cứ như vậy chết đi, bản thân chỉ có tu vi sư dai chẳng phải là muốn chết hay sao chứ? Lầm Khiếu Đường tập trung kiểm tra tình hình của nữ nguyên linh, không hề đáp lại Duy Lạc câu nào. Sau khi xác định nguyên linh của Tân Tây Á không có gì quá đáng ngại, thò tay ra, một cây tơ kim trường thương thình lình xuất hiện trong tay. Tân Tây Á lập tức minh bạch ý tứ của Lâm Khiếu Đường, gật đầu một cái hóa thành quang mang màu tím xâm nhập vào trong trường thương màu tím. Tử, kim trường thương là do bí huyền kim tinh thuần chế tạo ra. Mà bí huyền kim là một loại quáng tinh ngưng kết hấp thu thiên địa nguyên khí vạn năng mà thành, không chỉ có cứng chắc không gì phá nổi, hơn nữa bên trong ẩn chứa tinh nguyên rất mạnh, phi thường thích hợp cho nguyên linh tạm thời ở lại, giảm đi một mức lớn tốc độ sói mòn nguyên lực của nguyên linh. Tân Tây Á vừa mới vào trong từ kim trường thương, Lâm Khiếu Đường lập tức chuyển nguyên lực vào bên trong, lấy ra một khỏa linh vương đan bóp thành bột phấn bôi lên khắp trường thương. Bột phấn rất nhanh cùng với từ kim trường thương hòa thành một thể. Quang mang màu tím trên tử kim trường thương bừng sánh chói mắt phi thường. Duy Lạc hầu như không thể mở được con mắt, cảm tạ công tử, thanh âm của Tân Tây Á từ trong trường thương truyền ra ngoài. Lâm Khiếu Đường vẫn mang theo áy, náy như trước nói, người tạm thời là một khí linh trước có dược lực của linh vương đan, hẳn là có thể bảo trì nguyên linh trong vòng 100 năm không có bất luận tổn thương nào, như vậy làm cho ta có thể không cần quá mức vội vội vàng vàng đi tìm kiếm thân thể giúp cho ngươi. Thu hồi từ kim trường thương, Lâm Khiếu Đường lãnh đạm nhìn Duy Lạc, lấy ra một chiếc túi màu cho. Duy Lạc tiểu thư, trong chiếc túi này là một ít đan dược không tồi, còn có một số là đan dược chữa thương, cũng đủ cho ngươi sử dụng trong thời gian dài, nếu như vận khí tốt mà nói, đột phá tiến vào đại sư giai cũng coi như có khả năng rất lớn, hiện tại nên từ biệt đi thôi. Duy Lạc cả kinh suýt chút nữa ôm lấy cổ Lâm Khiếu Đường, bối rối nói. Lâm tiền bối, Duy Lạc vừa mới đến kỳ đông đại lục rất không quen thuộc, thỉnh tiền bối không nên vứt. Bỏ, Duy Lạc nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ tiền bối, không một câu oán hận. Lâm Khiếu Đường hờ hững lắc đầu nói, Duy Lạc tiểu thư ta và ngươi không tồn tại cái gì gọi là vứt bỏ, đem ngươi đến đây đã là tận lực của Lâm mỗ rồi, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đấy, cho dù có tu vi linh hồn dai đi nữa thì cũng không có gì đảm bảo, gặp phải trường hợp nguy hiểm như vừa rồi đều có khả năng mất mạng, ngươi đi theo ta chỉ tăng thêm tỷ lệ toi mạng vô ích mà thôi, đan dược ta đưa cho ngươi đủ cho ngươi sử dụng trong vài chục năm rồi, hãy tìm một chỗ bí mật nào đó, toàn tâm toàn ý tu luyện, chờ đến khi ngươi có chút tiền vốn hãy ra ngoài, đến lúc đó nếu như chúng ta hữu duyên, vậy thì có lẽ sẽ gặp lại. Duy Lạc nhìn ra Lâm Khiếu Đường đã quyết định, cắn chặt môi, gật đầu. Đa tạ Lâm tiền bối giúp đỡ, Duy Lạc, nhất định tu luyện thật tốt, không tiến vào đại sư giai tuyệt đối không xuất quan, nếu như ta may mắn đạt được nhất định sẽ ra ngoài tìm tiền bối, đến lúc đó chỉ hy vọng tiền bối có thể thu lưu Duy Lạc, chẳng biết có được hay không. Lâm Khiếu Đường hơi có chút ngoài dự liệu, muốn đột phá tiến nhập đại sư giai nói dễ vậy sao, một số người trung quy không hề tiến triển, đối với những lời nói của Duy Lạc, Lâm Khiếu Đường không hề để trong lòng, ý tứ trả lời. Đến lúc đó sẽ bàn lại, nhìn thân ảnh biến mất tại chân trời xa xa, Duy Lạp có chút không cam lòng, nhưng không thể tránh được trên đời này dĩ nhiên có người đối với dung mạo của nàng thờ ơ. Trước đây, những nam tính tu luyện giả nàng đã gặp qua, bất luận là tu vi cao thấp bao nhiêu, vừa nhìn thấy chính mình lập tức thần hồn điên đảo thầm nghĩ chiếm cho. Được chính mình thế nhưng đứng trước mặt Lâm Khiếu Đường, Duy Lạp cảm giác được bản thân so với cây cỏ ven đường không khác nhau nhiều cho lắm. Lâm tiền bối, Duy Lạp nhất định sẽ tu luyện thật tốt, chúng ta nhất định còn gặp lại. Duy Lạp nhẹ giọng thì thầm nói, ngữ khí cực kỳ kiên định, vừa nói xong liền hướng về phía sâu trong sơn lâm bay đi, chỉ chốc lát liền biến mất không còn tung tích. Xung quanh Nam Xuyên giới giới nghiêm, không phải tu luyện giả của Tam Đại Liên Minh thì nửa bước khó đi, hành động của tán nhân cực kỳ bất tiện, đại bộ phận tán nhân một khi gặp cơ hội thích hợp lập tức ly khai nơi này tìm một địa phương tự do nào đó tu luyện. Tam Đại Liên Minh Nam Xuyên giới, thần kinh nhạy cảm. Như vậy cũng chỉ là vì sợ hãi Đại Hạ Quốc, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Đại Hạ Quốc hiện nay sau khi cướp đoạt tài nguyên của một loại quốc gia lớn nhỏ xung quanh, giống như mặt trời ban trưa, những thế lực quốc gia khác đều vô cùng cảnh giác. Lâm Khiếu Đường biết mạnh mẽ xông qua cơ bản cực kỳ nguy hiểm, liền thu liễm khí tức tiến vào một khu vực tập trung tương đối đông đảo tu luyện giả cấp thấp tìm hiểu tin tức. Lâm Khiếu Đường vốn tưởng rằng phải chờ một thời gian dài mới có chuyển biến nào đó, không nghĩ tới chỉ mất vài ngày đã nghe được tin tức ra có giá trị. Nói đến cũng khéo, lúc này vừa vặn là thời điểm chính mà tứ đại môn phái Vạn Sơn Đạo Minh tuyển đệ tử, cứ cách 5 năm các môn phái của Vạn Sơn Đạo Minh đều tuyển đệ tử từ khắp nơi, chủ yếu là thu nhận một số tán nhân có tư chất tương đối tốt nhập môn, làm lực lượng dự trữ của môn phái. Bất luận là môn phái nào, lớn nhỏ bao nhiêu đều phải định kỳ bổ sung thay máu mới, bằng không trong tương lai không xa nhất định sẽ bị loại bỏ. Bởi vậy các môn phái trong khi tuyển chọn đệ tử tuyệt đối không qua loa tắc trách. Tuy rằng mỗi một lần tuyển người đều là đại đa số tán nhân tầm thường vô vị, thậm chí không dùng được nhiều nhất chỉ để lại môn phái dùng làm thủ hạ bình thường trông coi vụ việc trong môn phái, thế nhưng cứ cách một đoạn thời gian đều có xuất hiện vài ba người tư chất không tồi. Những người này một thời gian sau rất có thể trở thành lực lượng trung kiên của môn phái, thậm chí là trưởng lão cũng không phải là không thể, vì vậy tuyển chọn tán nhân đã trở thành quy định bất thành văn của Vạn Sơn Đạo Minh, thậm chí là toàn bộ Nam Xuyên giới. Kỳ thực trước kia tu luyện giới Hiên Viên Quốc cũng là như vậy, Lâm Khiếu Đường cũng chính vì có quy định này mới gia nhập được vào Cự Kiếm Sơn Trang, các môn phái trong toàn bộ tu luyện giới đều phi thường coi trọng bồi dưỡng người mới, tuy rằng đại đa số đều không có kết quả gì đáng nói, nhưng chung quy vẫn có vài trường hợp đặc biệt. Trong Vạn Sơn Đạo Minh, cả lớn cả nhỏ có tới hơn 10 môn phái, nhưng cực mạnh thì chỉ có 4, chính phái chiếm 2, ma môn chiếm 2. Phân biệt là chính phái, Phi Thiên Môn, Thiên Hà Tông, ma môn thì là Thiên Sát Môn. Và M La Điện, hầu như tất cả tán nhân sẽ lựa chọn gia nhập vào một trong 4 môn phái này, bất quá tứ đại môn phái yêu cầu tố chất cực cao, không phải một tu luyện giả bình thường có thể tiến vào, hơn nữa yêu cầu nhập môn mỗi một lần lại biến hóa vô cùng đa dạng, làm cho mọi người không thể dò xét được gì. Lấy thuộc tính nguyên môi của Lâm Khiếu Đường mà nói, gia nhập vào ma môn mới là lựa chọn đúng đắn nhất, vô luận là mục đích ở đâu, nếu như thực sự gia nhập thì Lâm Khiếu Đường hiển nhiên không ngại mượn đọc một chút bí tịch trong môn phái. Bất quá Lâm Khiếu Đường lại suy xét đến hoàn cảnh bản thân và kỹ nghệ tu luyện, hắn vẫn quyết định không chọn ma môn, tuyển chọn một trong 2 đại phái chính đạo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyenphun, Phi Thiên Môn và Thiên Hà Tông mỗi bên một vẻ, ngược lại rất khó nói chọn bên nào tốt hơn, theo như những lời đồn đại của tu luyện giả bên ngoài, nếu như muốn tĩnh tu tốt nhất nên chọn Phi Thiên Môn, còn nếu như muốn tìm tài nguyên tu luyện thích di động đây đó thì chọn Thiên Hà Tông. Những hạn chế này trong mắt của Lâm Khiếu Đường tự nhiên không cần nói tới, lấy tu vi hiện nay của hắn, đi đâu cũng như nhau không có gì khác biệt. Cuối cùng, Lâm Khiếu Đường đã lựa chọn Thiên Hà Tông, lý do rất đơn giản, Thiên Hà Tông cách vị trí của hắn hiện tại tương đối gần hơn một chút, nghe nói trưởng môn nhân gọi là Thiên Kiều Lão Nhân, là một vị cao thủ linh hồn giai trung kỳ đạo tông nhất phái. Lâm Khiếu Đường đem khí tức toàn bộ thu liễm lại, ở lại thị trấn nhỏ tùy tiện vài ngày, sau đó mới theo đám tu luyện giả khác bước vào trong môn phái Thiên Hà Tông tham gia tuyển chọn. Đảo Đỉnh Sơn chính là quan khẩu trước mặt cửa lớn Thiên Hà Tông, ngọn núi này so với những ngọn núi thông thường khác có điều không giống nhau, riêng giống như một cái phễu thật lớn đứng thẳng, hoặc coi như có hình chiếc nón, đỉnh núi bên dưới, chân núi bên trên. Nhìn ngọn núi quái dị trước mắt, trên mặt Lâm Khiếu Đường hiện lên một nụ cười đạm mạc, Kỳ Đông không hổ là Kỳ Đông, bất luận là con người hay cảnh vật đều làm cho người khác có cảm giác vô cùng kinh ngạc. Sau khi đến nơi, Lâm Khiếu Đường đứng trong hàng ngũ tu luyện giả khắp nơi bình tĩnh thong dong quan sát tất cả xung quanh. Huynh đài, ngươi là người xứ khác tới hay sao? Một gã đại hán vóc người lực lưỡng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn đến bên cạnh Lâm Khiếu Đường nhiệt tình hỏi thăm. Lâm Khiếu Đường cũng không muốn nói nhiều với người khác, hơi hơi gật đầu, cố ý quay đầu về phía khác tiếp tục quan sát. Thế nhưng đại hán này lại không cảm nhận được, tiếp tục nói. Tại hạ liếc mắt đã nhìn ra được huynh đài không phải là người của địa phương này, tại hạ Hùng Thiên Bình, xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Đã thật lâu không nghe thấy những câu nói thân quen như thế này, Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên có một loại cảm giác thân cận, quay đầu lại. Cười cười nói, Lâm Khiếu Đường, ha ha, tên rất hay, Lâm huynh muốn tới nơi này thử thời vận, hay là xem náo nhiệt vậy? Đại hán tùy tiện cười hỏi, Lâm Khiếu Đường tận lực làm ra vẻ chân chất trả lời. Ta tới đây để học tập, đại hán quan sát trên dưới một hồi nói. Ta xem tu vi của Lâm huynh không thấp a, chỉ ít cũng có sĩ giai sơ kỳ rồi, tại hạ mới chỉ có tu vi vệ giai hậu kỳ mà thôi. Ở nơi này cao thủ nhiều như mây, chút điểm tu vi ấy của tại hạ có đáng là gì, Hùng huynh chẳng lẽ không nhìn thấy phía bên kia có tới mấy người tu vi sĩ giai hậu kỳ hay sao? Lâm Khiếu Đường giấu giếm đem trọng điểm truyền qua chỗ khác. Đại hán nhìn thoáng qua coi thường nói. Bọn họ đều là trực hệ tộc nhân của các gia tộc trung tầng gần đây, đạt tới tu vi bực này không có gì kỳ quái, tại hạ chỉ phục những người dùng nỗ lực bản thân. Tự tu luyện có bản lĩnh thực sự, còn mấy tên cậu ấm nuốt thuốc này lão tử đập một phát chết một tên. Trong lòng Lâm Khiếu Đường thầm chảy mồ hôi, chính mình sợ là cậu ấm nuốt thuốc trong các cậu ấm nuốt thuốc, bất quá chuyện này thì có gì quan hệ đây, chỉ cần có thể đề cao tu vi, trở nên mạnh mẽ là đủ rồi, vô luận là phương pháp nào đi nữa, chỉ cần đạt được mục đích thì đó chính là phương pháp tốt. Lúc này, trong mờ ấy trăm gã tu luyện giả đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn, chỉ thấy trên đảo đỉnh sơn, ba đạo hồng quan lao vùn vụt mà đến, ba cỗ khí tức nguyên lực cường đại thổi qua mặt phát sinh ra luồng gió cực mạnh. Ba gã đạo sĩ đạo tông mặc lam bào trong nháy mắt tới nơi, vừa rồi còn nhìn thấy trên đỉnh đảo đỉnh sơn, chỉ sau một khắc đã xuất hiện trước mặt đông đảo tu luyện giả. Cách, chương,